Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 387, dẫn ngươi vào cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này đều là sao? Đây chỉ là bên trong một phần mà thôi, những năm này, Lục Gia Trấn làm còn có rất nhiều, nhiều đến để người không thể nào tưởng tượng được, nhiều đến làm người ta kinh ngạc. Được lắm Lục Gia Trấn, diệt được. Cầm trong tay tội chứng tiện tay vứt ở trên bàn, Thẩm Khang đã từ trước rừng rưng như không, biến thành hiện tại một mặt nghiêm túc. Cái giang hồ này thực sự là quá đen, hắc đến để Thẩm Khang không cách nào nhìn thẳng. Lục Gia Trấn trong ngày thường chỉ là một cái xem ra đúng quy đúng củ không nhân vật gì cảm thế lực, trong ngày thường làm việc khiêm tốn, bình thường thậm chí đều chưa bao giờ xuất đầu lộ diện. Nếu không có một cái nguyên thần cảnh cao thủ tọa trấn lời nói, hay là người khác căn bản sẽ không nhớ tới còn có như vậy một cái giang hồ thế lực. Nhưng dù là như vậy một cái tồn tại, dĩ nhiên gặp ở sau lưng làm nhiều như vậy. Không nói hắn, hàng năm Lục Gia Trấn đều muốn lén lút siêu tập lượng lớn thiếu nữ, lừa bịp đặt bẫy đào hố, có thể nói không chỗ nào không sử dụng thủ đoạn bên dưới làm, khiến người ta khinh thường. Hủy ở trong tay bọn họ gia đình, có thể nói là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Chỉ là từ bộ môn khoảng thời gian này ở chú ý tới Lục Gia Trấn sau, trong bóng tối thu thập được tin tức đến xem, trước sau không tới trong vòng một năm sợ sẽ có mấy ngàn người nhiều gặp phải hãm hại. Những người năm rồi bên trong không có phát hiện, không biết những người ẩn núp trong bóng tối lại có bao nhiêu thiếu. Đúng đấy, ai có thể nghĩ đến nho nhỏ một cái Lục Gia Trấn, dĩ nhiên liên lụy ra nhiều như vậy đồ vật, quả thực làm người nhìn thấy mà giật mình. Bất đắc dĩ thở dài, Tàn Diệp lắc lắc đầu nói rằng. Thời điểm trước kia, những chuyện này là Lục Gia Trấn mượn danh nghĩa huyết y giáo tên tuổi làm, Lục Gia trong trấn nên có người vào huyết y giáo hơn nữa địa vị không thấp. Vì lẽ đó, rất nhiều chuyện chúng ta đa số cho rằng là huyết y giáo gây nên, dù sao huyết y giáo môn đồ làm ra cái gì chúng ta đều không kỳ quái. Có thể mãi đến tận huyết y giáo diệt sau khi, những tình huống này vẫn tồn tại. Chúng ta tìm hiểu nguồn gốc mới để Lục Gia Trấn cái này sau lưng hắc thủ dần dần nổi lên mặt nước. Nhưng là không nghĩ đến, còn chưa chờ chúng ta động thủ, Lục Gia Trấn nhanh như vậy liền bị hủy. Bất quá chúng ta người ở Lục Gia Trấn trên phế tích tìm kiếm thời điểm, ở Lục Gia Trấn trong địa lao giải cứu ra mấy chục tên thiếu nữ, đáng tiếc các nàng đa số đã bị dàn vặt điên mất rồi. Hơn nữa, những này thiếu nữ bên trong phần lớn người đều là đã hoài thai, có mấy cái thậm chí sắp lâm bồn. Là chúng ta vô năng, nghĩ đến những thứ này, Tàn Diệp trên mặt liền không nhịn được lộ ra một tia cay đắng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như vậy vô lực. Biết rõ đối phương có vấn đề, hắn thân là tổng bộ đầu nhưng không thể ra sức, chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa. Cuối cùng này phe thế lực dĩ nhiên là ở đen ăn đen bên trong mới bị hủy diệt. Đối với khắp cả bộ môn, toàn bộ tam pháp ti mà nói, này đều là sỉ nhục lớn lao, lòng bàn tay đùng đùng đánh ở trên mặt. Đúng rồi, từ những người thiếu nữ trong miệng chúng ta còn phải biết rồi một cái tin. Những năm này, không ngừng có thiếu nữ bị giam vào Lục Gia Trấn ám lao, mà những này thiếu nữ trong ngực thai nghén sinh ra hậu sản, nhưng cũng không còn xuất hiện, phảng phất từ đến đều không có tồn tại quá như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thậm chí suy đoán, những này thiếu nữ khả năng đều toàn bộ ngộ hại. Nói tới chỗ này, Tàn Diệp dừng một chút, phảng phất có chút không khống chế được chính mình. Ta lật xem quá bộ môn dĩ vãng tuyệt mật tư liệu, Lục Gia Trấn chu vi tồn tại tình huống như vậy, sợ là đã có không xuống thời gian mấy chục năm. Thời gian mấy chục năm, thời gian lâu như vậy bên trong chúng ta bộ môn trên dưới dĩ nhiên không chút nào biết, đúng là mỉa mai rất. Này còn chỉ là bộ môn bên trong có văn tự ghi chép thời gian, chân chính xảy ra vấn đề thời gian e sợ còn muốn càng dài nhiều lắm. Năm đó mặc dù có ghi chép, có thể bộ môn trên dưới đối với này vẫn như cũ là ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là coi như phổ thông mất tích án xử lý mà thôi, cũng không có tra cứu. Mà năm đó phụ trách cái này nhiệm vụ bộ khoái, nhưng ở sau đó không bao lâu, liền lần lượt nhân công tuẫn chức. Lại sau khi, bộ môn bên trong liền cũng không còn liên quan với Lục Gia Trấn ghi chép. Nói chuẩn xác là có người không hy vọng chúng ta bộ môn biết, thậm chí chúng ta bộ môn bên trong mặc dù phát hiện cũng làm bộ không biết. Thẩm trang chủ có biết điều này có ý vị gì? Ai, không nhịn được thở dài, một lúc sau Tàn Diệp mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Thẩm Khang, cái kia trong ánh mắt lộ ra chính là quả quyết mà kiên định. Vì lẽ đó ta nghĩ xin mời Thẩm trang chủ hỗ trợ. Mời ta hỗ trợ, con mắt hơi híp lại, từ Tàn Diệp trong lời nói Thẩm Khang có thể suy đoán ra một vài thứ, còn có thể nghe ra lúc này Tàn Diệp trên người loại kia cảm giác vô lực. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Thẩm trang chủ, Lục Gia Trấn sau lưng chạm người thế lực quá lớn, lớn đến vượt quá sự tưởng tượng của ta. Chúng ta bộ môn đến hiện tại đều không có một chút nào manh mối, phái ra đi mật thám không ai sống sót. Ta dâng thư thỉnh cầu bệ hạ phái cao thủ trợ giúp bộ môn, mấy lần dâng thư đều là đá chìm biển lớn, người sau lưng thế lực sợ là vượt qua sự tưởng tượng của ta. Thậm chí, khả năng ở trong triều đình có địa vị vô cùng quan trọng. Vì lẽ đó ta mới muốn mời Thẩm trang chủ giúp ta, lúc này giờ khắc này, cũng chỉ có Thẩm trang chủ ngươi gặp giúp ta. Chấm, ngươi liền như thế tin tưởng ta. Chấm, đương nhiên, khẳng định gật gật đầu, bọn họ tuy rằng tương giao không sâu, nhưng Tàn Diệp nhưng đối với Thẩm Khang nhưng là cực kỳ thấu hiểu. Đây là một cái trong mắt không cho phép hạt cát người, gặp phải chuyện như vậy, mặc dù hắn không mở miệng Thẩm Khang cũng sẽ chủ động nghe vị lại đây. Hơn nữa khoảng thời gian này, bộ môn không đủ nhân lực, Vạn Kiếm Sơn trang phái ra cao thủ thực tại giúp bọn họ đại ân. Chỉ cần gặp phải cùng hung cực ác tội phạm, một phong thư tín đưa tới Vạn Kiếm Sơn trang nơi đó, nhất định sẽ có người đến giúp đỡ. Cũng không biết những người này đầu óc là nghĩ như thế nào, tựa hồ nhìn thấy những này tội ác tày trời tội phạm liền hưng phấn, hành động lên so với bọn họ bộ môn người còn muốn tích cực nhiều lắm. Chỉ bằng công việc này tính tích cực này nếu như đặt bộ môn lời nói, đã sớm thăng chức tăng lương. Nói không chắc liền ngọc bài danh bộ cũng có thể trực tiếp làm. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là chỉ cần là Vạn Kiếm Sơn trang quá tay, cái kia sẽ không có sống sót. Chỉ cần mời đến bọn họ ra tay, cái kia bộ môn đã nghĩ khắc phục hậu quả ra sao là có thể, còn người sống cái gì, thật không tiện, cho đến bây giờ bọn họ có thể đều chưa từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, hắn xin mời Thẩm Khang hỗ trợ, không chỉ có là bởi vì Thẩm Khang thực lực mạnh mẽ, còn có một chút cũng là bởi vì bọn họ Vạn Kiếm Sơn trang người ra tay không chút lưu tình thái độ, điểm này ở Thẩm Khang trên người càng rõ ràng. Ở ngẫu nhiên phát hiện Lục Gia Trấn sự tình sau, Tàn Diệp là thật sự nổi giận. Trong bóng tối người kỳ trên giấu dưới lâu như vậy, không biết gieo vạ bao nhiêu người, đám khốn nạn kia. Hơn nữa, đối phương năng lượng tựa hồ lớn đến kinh người, liền phụ có giám sát chi trách bộ môn đều bị che nắp lâu như vậy. E sợ những người này mặc dù là bại lộ sau bị tóm, hắn Tàn Diệp cũng dễ dàng động không được đối phương. Đã như vậy, liền đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình, xin mời Thẩm Khang vào cục. Nhìn dĩ vãng Thẩm Khang dĩ vãng đối đầu người, phương gia cũng được, huyết y giáo cũng được, người nào không phải thế lực đan xen chẳng chịt vô số cao thủ. Có thể kết quả đây còn chưa là từng cái quỳ, đến hiện tại liền bọt nước đều không còn sót lại. Hơn nữa nghe đồn hiện tại Vạn Kiếm Sơn trang cùng Cố gia đánh cho hừng hực, có thể Tàn Diệp nhưng rõ ràng Cố gia khoảng thời gian này thậm chí đem non nửa sản nghiệp đều chuyển cho Vạn Kiếm Sơn trang. Điều này giải thích cái gì? Giải thích Cố gia đang đối mặt Thẩm Khang thời điểm cũng không thể không cúi đầu. Đương nhiên Cố gia muốn so với Phương gia cùng huyết y giáo tốt hơn nhiều, ít nhất bọn họ không có chuyện gì. Có điều vậy cũng là Uyển Châu đệ nhất thế gia, liền toàn bộ triều đình đều đối với đó kiêng kỵ, tựa hồ đang Thẩm Khang trong tay cũng xa suốt đến tốt. Vừa nghĩ như thế, Thẩm Khang sức mạnh sau lưng sợ là lớn đến kinh người, thậm chí vượt quá tưởng tượng. Hắn ngược lại muốn xem ở Thẩm Khang trong tay, những người kia còn hoành không hoành lên, cách trương.